Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người được rồi, bữa cơm này cháu xin được thanh toán, xin mọi người cứ tự nhiên. Bà Tôn đi ra ngoài theo Tôn Phong. Con trai, con nói thật chứ? Con xin lỗi, nhưng thật sự là bạn gái con đang đợi ở phía dưới. Con mà cũng biết theo đuổi con gái ư? Mẹ tưởng con không thành công nên mới nhất bố trí cuộc hẹn này. Ai ngờ con trai mẹ giỏi quá. Nói mẹ nghe, con bé có đẹp không? Đẹp, Tôn Phong khẳng định. Người Việt? Đúng vậy. Mẹ thích. Bà Tôn tiếp tục hỏi. Mắt to. Tôn Phong gật đầu. Cuối tuần này con đưa con bé tới gặp mẹ nhé. Bà Tôn Phong có vẻ mong chờ. Nhất định. Anh ôm mẹ rồi bước đi rất nhanh. Quang Khanh tự lưng vào ghế, chậm rãi lên tiếng. Cuộc sống của em thế nào? Hà Phương mỉm cười. Cũng tạm ổn. Chúc mừng em đã có bạn trai. Khoảng thời gian này chắc là đang vô cùng hạnh phúc. Anh thấy sắc mặt em rất tốt. Cảm ơn anh. Hà Phương không ngại thẳng thắn với Khanh. Quang Khanh thì hoàn toàn không muốn nhắc đến tên người đàn ông nào đó. Nhất định là anh ta đối xử với em rất tốt. Hà Phương cười lớn. Tốt hơn anh trước đây. Môi Quang Khanh khẽ giật, trong lòng dâng lên một chút nỗi xót xa. Ồ, tiếc thật. Trước đây anh nên đối xử tốt với em hơn, để không bị người nào đó vượt mặt. Dù là đùa hay thật, cô cũng không thấy vui. Hà Phương liếc nhìn đồng hồ. Em phải đi trước đây. Hà Phương cầm túi sách đứng dậy. Cô vừa mới nghiêng người đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa, nhanh chóng đi về phía mình. Tôn Phong khách khí nở một nụ cười, chủ động chào hỏi Quang Khanh đang bày mưu xem nên chuyển phát nhanh cái tên đỉa đói này đến hành tinh nào. Anh khoác vai Hà Phương, chỉ mong nhanh chóng tránh xa cái tên Quang Khanh đáng ghét kia. Vậy chúng tôi đi trước đây. Quang Khanh lịch sự, hẹn lần sau gặp lại. Nhiệt độ bên ngoài hơi thấp, quần áo trên người Hà Phương lại rất mỏng manh. Cô thấy lạnh nên khoác tay Tôn Phong chặt hơn một chút. Tôn Phong vênh mặt lên. Anh rất thất vọng về em. Hà Phương hất tay Tôn Phong ra, một mình đi lên trước. Tôn Phong hết cả kiêu ngạo, vội vàng đuổi theo cô. Em đứng lại cho anh. Hà Phương phớt lờ anh, cứ đi về phía trước. Tôn Phong vượt lên, giận dữ nói. Phương, cho dù em có vào quán cà phê, tán gẫu một người phụ nữ nào, thì cũng nên giải thích với anh một chút chứ. Hà Phương dừng bước, Tôn Phong hất cằm lên. Được rồi, bây giờ anh chấp nhận nghe lời giải thích của em. Cô hậm hực lườm anh. Giải thích cái đầu anh ý. Nếu em nói em đang ngồi uống cà phê, thì anh ta xông đến, liệu anh có nghe không? Còn anh thì sao? Đã từng đi xem mặt bao nhiêu lần? Em quên chưa hỏi anh, buổi xem mắt có tốt đẹp không? Cô ấy có xinh đẹp không? Rõ ràng là cô đang ức hiếp anh mà. Tôn Phong cười lấy lòng. Em cố tình nói vậy để anh khen em có phải không? Được rồi, bất luận là về dáng người hay khuôn mặt, em đều đẹp hơn nhiều. Tôn Phong vỗ nhẹ lên đầu cô. Mẹ anh muốn gặp em. Phong. Hà Phương có phần kinh ngạc. Việc gặp người lớn có lẽ không phải là việc nên làm với mối quan hệ như bọn họ hiện giờ. Nhìn em kìa, là cảm kích anh chứ gì. Tôn Phong lại trêu đùa cô. Thế thì nhanh đến ôm anh đi. Hà Phương ngập ngừng hỏi. Phong, mẹ anh... Tôn Phong không ngại kể. Bố anh là thương nhân, rất yêu mẹ, nhưng lại không giỏi bày tỏ tình cảm của mình. Lúc bố mắc bệnh tim, vì không muốn mẹ đau lòng nên đòi ly hôn. Mẹ anh bỏ đi, sau này mới biết ông để lại toàn bộ tài sản cho bà. Từ đó mẹ anh sống một mình, hoài niệm. Nhưng mẹ là người cấp tiến, thích du ngoại đây đó. Mẹ đã ở một mình lâu rồi. Hà Phương nghe thấy sự thương cảm trong giọng nói của anh. Tôn Phong ôm lấy cô. Thế nên anh rất hy vọng có thể sớm tặng cho bà một cô con dâu tốt và những đứa cháu kháu khỉnh. Hà Phương quả thực không dám hứa hẹn gì về những điều anh vừa nói. Nói đến vấn đề phòng the của đôi trẻ, Tôn Phong mặc dù rất tôn trọng cô, nhưng anh cũng nhịn đến đỉnh điểm rồi. Anh cũng không phải kiểu đàn ông cổ hủ, không coi lần đầu là cái gì đó quan trọng. Còn Hà Phương, vấn đề của cô chính là có kinh nghiệm mà lại không hề có chút kinh nghiệm nào. Cô tham lam kéo dài khoảnh khắc bên anh nên cứ ngập ngừng mãi. Đàn ông ai chẳng nói miệng, chuyện ấy không quan trọng, anh không quan tâm. Xong đến lúc hạ bài thì cá mè một lứa. Đây là chân lý, đàn ông luôn yêu cầu quan hệ khi yêu đương nhưng lại đòi hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net